Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 855, ngươi là ngồi ngăn kéo tới sao? Góc truyện audio.com, Imagawa Yuriko nhìn xem không có một bóng người phòng bệnh. Thở dài, nàng ở trong mắt người khác có lẽ là một cái thành công nữ nhân điển hình. Cả một cái sự nghiệp thành công trượng phu có một cái nhu thuận nghe lời nữ nhi. Tất cả những điều này cũng là đẹp như vậy đấy. Ít nhất ở người khác trong mắt là như vậy. Trên thực tế Imagawa Yuriko đối với mình nhân sinh cũng rất hài lòng. Trượng phu mặc dù bởi vì đang đứng ở sự nghiệp thời kỳ tăng lên cho nên có rất ít thời gian làm bạn chính mình. Nhưng mà những thứ này đều bị nàng cái kia khôn khéo nữ nhi thay thế. Đem tất cả tâm tư đều dùng tại nữ nhi của mình trên người Imagawa Yuriko, bây giờ duy nhất không bỏ chính mình nữ nhi. Kiyoko, một tháng trước, nàng không hiểu té xỉu trong nhà, là trong nhà nữ hầu đem nàng cho đưa đến bệnh viện. Vốn cho là chỉ là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, thế nhưng là kết quả sau cùng lại kinh người như vậy, não bộ CT biểu hiện tại trong đầu nàng có một mảnh bóng dâm. Hơn nữa khuếch tán tốc độ rất nhanh, bây giờ đã có khả năng 70, khả năng là u ác tính. Nguyên bản u ác tính mà nói, làm giải phẫu vẫn có khỏi hẳn hy vọng, chỉ là xác suất thành công chỉ có 40. Cái này khiến Yuriko không thể không do dự, thành công có lẽ có thể khỏi hẳn, mặc dù còn mang theo một chút bệnh biến chứng, nhưng mà sống ít nhất xuống. Nhưng mà nếu như thất bại, như vậy thì sẽ làm chàng tử vong, cho nên nàng một mực tại đung đưa không ngừng. Xem ra, là thời điểm làm ra lựa chọn, Imagawa Yuriko hướng về phía trống rỗng phòng bệnh thở dài tự nhủ. Nàng, không, muốn chết, nàng muốn nhìn nữ nhi của mình trưởng thành, nàng muốn thấy mình nữ nhi bởi vì yêu nhau mà thẹn thùng, nàng muốn thấy được nữ nhi bởi vì trưởng thành mà mê mang. Nàng nghĩ làm bạn nữ nhi của mình trải qua mỗi cái thời kỳ. Nàng, mong muốn rất nhiều nhiều nữa. Đánh cược một lần, còn có một tia khả năng thành công khả năng, không cá cược. Như vậy thì chỉ có một con đường chết, ta nhất định phải kiên cường, Imagawa Yuriko vừa định nói ta muốn làm giải phẫu thời điểm. Bỗng nhiên, một cái thanh âm xa lạ truyền đến, người muốn làm giải phẫu sao, ai, là ai, Yuriko bị âm thanh bất thình lình này sợ hết hồn, nàng theo âm thanh nhìn lại, Kiso liền thấy một cái vóc người cao gầy thiếu niên tuấn Mỹ vẫn ung dung ngồi ở nàng bên giường trên ghế, mỉm cười nhìn chính mình, liền như là hắn nguyên bản là ngồi ở. Chỗ đó đồng dạng, a, xin lỗi, tên kia tuấn Mỹ nam tử cười, không hề có thành ý nói xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ hù đến ngươi, thực sự là ngượng ngùng đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Nói thật, đột nhiên một cái nam nhân xa lạ xuất hiện tại phòng bệnh của mình bên trong, Yuriko không có lớn tiếng thét lên đã là xem ở thiếu niên này tuấn Mỹ khuôn mặt mặt mũi thay cái xấu bẹp nam nhân thử xem. Nàng tuyệt đối không chút do dự liền sẽ cao giọng thét lên cứu mạng, đồng thời đè xuống trước giường khẩn cấp kêu gọi cái nút. Cho nên a, dáng dấp đẹp trai mặc dù không thể muốn làm gì thì làm, nhưng mà thật sự rất chiếm tiện nghi. Ta gọi Chu Diệp mang theo ý cười, đánh giá trên giường bệnh mỹ nhân Yuriko, không thể không nói. Có thể sinh hạ Kiyoko cái này tiểu mỹ nhân nữ nhân tuyệt đối. Cũng là một người đẹp. Ít nhất Chu Diệp không cảm thấy chính mình cái kia tiện nghi cha vợ Kim Xuyên Hồng lần có nhiều anh tuấn, ngược lại là chính mình cái này tiện nghi mẹ vợ đến thực sự là một cái đại mỹ nhân. Người có thể gọi ta Diệp, nói đến chúng ta còn có quan hệ thân thích đâu. Chu Diệp, chúng ta có quan hệ thân thích, Yuriko có chút mê mang lẩm bẩm, nàng nhìn từ trên xuống dưới Chu Diệp. Cái này tự xưng gọi Chu Diệp thiếu niên tuấn Mỹ, nàng xác định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua, bởi vì tuấn Mỹ như vậy thiếu niên, nếu như nàng nếu đã gặp nhất định sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà không phải giống bây giờ như thế, trong đầu một chút ấn tượng cũng không có. Nàng chỉ là não bộ có u ác tính mà thôi, cũng không phải não tàn, gạt người, ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua ngươi, ngươi nhanh đi, thật sự nếu không đi ta gọi ngươi, ngươi, tin tưởng ta là từ tương lai tới sao? Chu Diệp thở dài, nhìn xem cái này một mặt phòng bị nhìn mình bệnh mỹ nhân, nói kỳ thực ta là Kiyoko nam nhân. Vì cho nàng một kinh hỉ cho nên mới cứu vớt ngươi. A, liền cùng Doraemon in a dream thời gian xuyên toa cơ giống nhau sao? Ngươi là ngồi ngăn kéo tới sao? Yuriko gương mặt khó có thể tin, chẳng lẽ tương lai khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến nơi này loại cấp độ sao? Ách, nên nói như thế nào đâu? Chu Diệp xua hai tay một cái, mặc dù khoa học kỹ thuật tương lai chính xác rất lợi hại. Nhưng mà còn không có lợi hại đến có thể đột phá thời gian giới hạn đâu. Cho nên, lợi hại chỉ là ta mà thôi. Nhìn thấy Chu Diệp không biết xấu hổ như thế khoe khoang, Yuriko thần sắc hơi khác thường đánh giá Chu Diệp, suýt chút nữa đem Chu Diệp đều nhìn. không biết làm sao, mới mở miệng vấn nói, tốt à, coi như ngươi là một cái có thể qua lại thời gian người lợi hại, nhưng mà. Ngươi dự định như thế nào cứu vớt ta? Chấm, dùng trị liệu bướu não thuốc đặc hiệu sao? Mặc dù ta có loại thuốc này vật, nhưng mà, Chu Diệp bất đắc dĩ giải thích nói, ta không có thể trực tiếp đưa cho ngươi. Quỳ, ngươi là đang đùa ta sao? Còn nói mình là tới cứu vớt ta, có mình không thể cho ta thuốc đặc hiệu, ngươi muốn làm sao cứu vớt ta? Chấm chấm, Yuriko tức giận nói, ngươi nên không phải một cái lừa gạt sư a. Đừng nóng vội, Chu Diệp không để ý đến mặt giận dữ Yuriko, mà là giải thích nói, nếu như ta cho ngươi thuốc đặc hiệu như vậy, ngươi bệnh liền sẽ hảo. Tiếp đó một mực bồi bạn Kyoko lớn lên, đúng không? Không sai, Yuriko nhẹ gật đầu, nói. Thế nhưng là, dạng này, liền lệch, hướng nguyên bản lịch sử quỹ tích, như vậy ta cùng Kyoko gặp nhau cũng sẽ xuất hiện sự không chắc chắn, như vậy. Chúng ta sẽ không gặp nhau, liền không có ta về sau xuất hiện tại trước mặt ngươi chuyện này. Như vậy đây chính là một cái thời không nghịch lý, Chu Diệp buông tay nói, cho nên, ngươi hiểu ý tứ của ta sao? Không hiểu, Yuriko đã bị nhiễu hôn mê, đơn giản tới nói, Chu Diệp không sợ người khác làm phiền giải thích nói, ta không dự định sửa đổi ngươi cái thời không này lịch sử. Theo lý thuyết ngươi còn là sẽ chết, chỉ là, lần này là chết giả, ta sẽ đem ngươi mang về đến ta chỗ thời không đi. Dạng này coi như lấy một cái xảo, đã không ảnh hưởng đến Kyoko cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Hừ, nói cho cùng, ngươi chính là một cái lừa đảo. Yuriko có chút không tin Chu Diệp lời nói cái gì cứu mình. Còn nói cái gì chính mình còn có thể chết, gia hỏa này chính là một cái khắp nơi lừa gạt nữ nhân lừa đảo. Đi, tùy ngươi, Chu Diệp mỉm cười đứng dậy từng bước đi tới trước giường. Đến gập cả lưng, Yuriko nhìn xem tấm kia cách mình càng ngày càng gần khuôn mặt tuấn tú, có chút kháng cự muốn lấy tay đẩy hắn ra. Ngươi muốn làm gì, ta phải gọi A chớ tới gần ta cái gì cũng không muốn làm. Chỉ là muốn cảnh cáo ngươi một chút, Chu Diệp mang theo cười tà đem đầu của mình tìm được Yuriko bên tai, nhẹ nhàng hướng về bên tai của nàng thổi khí thấp giọng nói, vì thời không ổn định ngươi tốt nhất đừng đem ta sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Trở lên, Yuriko cảm giác lòng của mình nhảy thật nhanh đã giống như nổi trống bình thường, gia hỏa này là đang cảnh cáo chính mình vẫn là tại điều hí. Kịch chính mình, vì cái gì hung hăng hướng về chính mình cực kỳ môi cam bên tai thổi hơi. Cái này hỗn đản tuyệt đối là một cái lừa đảo. Ta nhất định sẽ báo cảnh, tùy ngươi a, chỉ cần ngươi nói mở miệng, Chu Diệp sao cũng được cười thẳng lên thân thể, hướng về phía Yuriko khoát tay chặn lại, như vậy gặp lại. Nhạc mẫu đại nhân, tương lai không lâu chúng ta còn có thể gặp lại. Theo tiếng này lời nói, Chu Diệp cả người chợt biến mất ở Yuriko trước mặt, liền như là hắn đột nhiên xuất hiện đồng dạng cũng đột nhiên tiêu thất. Cái này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Nhìn xem lần nữa biến trống rỗng phòng bệnh, Yuriko không tự chủ được lôi kéo trên người mình lông nhung thiên nga chăn mền. Nói thật nàng bây giờ, đối với Chu Diệp đã có mấy phần tin tưởng, nhưng mà còn cần một ít người bằng chứng mới được. 2.0 nghĩ tới đây, Yuriko lớn tiếng hô, "Phu Yong nữ sĩ." "Phu Yong nữ sĩ, hay hay." Theo tiếng trả lời, bồi hộ Phu Yong bước nhanh chạy tới. "Kim Xuyên phu nhân, xin hỏi có chuyện gì không?" Vừa mới là ai tới, Yuriko nói, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phu Yong nữ sĩ biểu lộ chỉ sợ bỏ lỡ một tơ một hào điểm đáng ngờ. Đối mặt Yuriko chất vấn, Phu Yong một mặt mê hoặc nói, không có ai a, không có bất kỳ người nào tới qua a, Kim Xuyên phu nhân ngài là không phải gặp ác mộng. Đúng vậy a, một cái rất đáng sợ ác mộng, Yuriko lập tức tê liệt ngã xuống ở trên giường, trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng mà cũng là một cái tràn đầy hy vọng ác mộng. Đối mặt dạng này Yuriko, Phu Yong nhẫn chính mình chửi bậy muốn mong, thấp giọng hỏi, cần ta ở đây bồi tiếp ngài sao? Kim Xuyên phu nhân, không cần, người đi xuống đi, ta muốn yên, tĩnh một mình. Yuriko có chút mệt mỏi nhắm lại cặp mắt mình, nàng đang suy tư Chu Diệp sự tình. Cách chương.